Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 165, chương 162, Tú đến cùng gia tóc tê dại. Đến trễ canh thứ hai, thời gian lại hướng về phía sau chuyển rời mấy ngày, hạc giấy đã sớm bay khỏi ma tông phạm vi thế lực. Rất nhanh liền tới đến Tam Thiên Sơn gần đây. Tam Thiên Sơn cũng không phải là một ngọn núi tên, mà là nơi này dãy núi vờn quanh, là vùng này gọi chung là Vân Mộng huyện, là khoảng cách Tam Thiên Sơn gần nhất huyện thành một trong. Lộ Tầm mục đích chính là chỗ này, chỗ này hắn kiếp trước cũng là tới qua, bởi vì Vân Mộng huyện cũng coi là vùng này bên trong tân thủ thôn một trong, mà lại là toàn bộ Thiên Trần Đại Lục náo nhiệt nhất tân thủ thôn một trong. Bởi vì Tam Thiên Sơn phiến khu vực này trong có đại lượng cỡ trung tiểu tông môn, các người chơi tự nhiên không có khả năng đều gia nhập danh môn đại phái, phổ biến đều vẫn là gia nhập loại này cỡ trung tiểu tông môn. Bởi vậy, tại Open Beta về sau, vùng này sẽ có đại lượng sa điêu người chơi sinh động. Tại đầu đường, người có thể nhìn thấy không ít hành vi nghệ thuật, chẳng hạn như nhảy đi đường, giống như sàn nhà bỏng chân, chẳng hạn như thỉnh thoảng ngồi trên mặt đất lăn một cái. Đây là văn hóa phục hưng, học tập vài thập niên trước võng du, lại nói theo các người chơi đại quy mô buông xuống, đối với Thiên Trần Đại Lục tới nói, vẫn là một trận văn hóa xâm lấn. Theo sa điêu các người chơi tại đại lục các nơi sinh động, cũng đem trên địa cầu một bộ phận văn hóa cho dẫn tới thế giới này. Chẳng hạn như trò chơi sơ kỳ, rất nhiều nhàn rỗi không chuyện gì làm sa điêu người chơi đặc biệt yêu tại loại này đại tửu lâu, trong chờ các tài tử ngâm thi tác đối, sau đó đọc thuộc lòng một bài thơ đường tống từ đánh bọn hắn mặt. Tại kẻ chép văn con đường thượng làm không biết mệt, mà các người chơi thường xuyên đeo ở bên miệng lời nói, cũng sẽ chậm rãi trở thành thiên trần trong đại lục lưu hành ngữ. Thậm chí liền một ít trên địa cầu ngạch đều có thể tại Thiên Trần Đại Lục lưu truyền rộng rãi. Nhưng trước mắt Vân Mộng huyện, tự nhiên là còn không có bị sa điêu các người chơi cho ô nhiễm. Vân Mộng huyện cũng không lớn, đã muốn tới trong thế tục đi lại, Miêu Nam Bắc liền muốn nghĩ biện pháp che khuất chính mình lỗ tai mèo. Nàng lại đâm trở về cùng Lộ Tầm mới gặp lúc xong viên thuốc đầu, dùng tóc đem hai con mèo lỗ tai cho bao vây lại. Kiểu tóc cùng Na Cha sấp xỉ, mà Lộ Tầm thì lại mang lên trên lần trước xuống núi lúc mua mũ rộng vành. Trên đấu lạp mang theo một tầng màu đen sa mỏng, cũng không ảnh hưởng hắn thấy vật, lại có thể che khuất mặt của hắn. Dù là như thế, hắn đi trên đường vẫn như cũ có siêu cao quay đầu suốt. Dù sao mị lực 10 cũng không chỉ là thể hiện tại mặt trên, mà là thể hiện tại thân thể mỗi một chỗ. Hắn dù là mặc bao tài, khí chất cũng cùng người khác không giống nhau. Tứ sư tỷ, Tiểu Thiền, các ngươi biết cái này Vân Mộng huyện nổi danh nhất là cái gì không? Lộ Tâm mở miệng nói, cái gì, là có ăn ngon sao? Hút lưu, Miêu Nam Bắc lập tức đến rồi hào hứng. Mỹ nhân xem như có thể ăn sao? Lộ Tầm cười cười nói, Vân Mộng huyện là có tiếng thừa thái mỹ nhân. Hứ, Miêu Nam Bắc lập tức liền không có hứng thú, nhưng nàng nghĩ lại, lập tức hỏi, tiểu sư đệ, làm sao ngươi biết? Lộ Tầm mặt không đổi sắc, lạnh nhạt nói, sư đệ lên núi trước cũng là đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác người. Chân không bước ra khỏi nhà liền hiểu chuyện thiên hạ, hiểu nhiều lắm một chút cũng không có gì hiếm lạ. Miêu Nam Bắc cùng Lâm Thiền thế mà đều tin, mặc dù Miêu Nam Bắc đối với cái này cũng không cảm thấy hứng thú, nhưng nàng nghe Lộ Tầm mà nói về sau, vẫn là quan sát tỉ mỉ một chút trên đường các phái nữ. Giống như hoàn toàn chính xác so với bình thường địa phương muốn trông tốt chút. Cũng là không thể nói là mỹ nữ như mây, chính là chỉnh thể trình độ không sai. Liền trên đường chơi đùa tiểu nữ hài nhóm, cũng không ít phấn điêu ngọc trác, rất là đáng yêu. Tất nhiên, các nàng cùng Miêu Nam Bắc so sánh, khẳng định vẫn là có không ít chênh lệch. Tại đặc biệt hướng phương diện này lưu ý về sau, Miêu Nam Bắc lập tức liền không thích tòa này Vân Mộng huyện. Nguyên nhân rất đơn giản, mỹ nhân, khẳng định không chỉ là đẹp ở trên mặt. Trên đường đi, Miêu Nam Bắc cảm thấy chính mình lại bắt đầu choáng mông, choáng sữa, choáng đôi chân dài, tức chết ta vậy, ta, Miêu Nam Bắc, dựa vào cái gì không thể có được những này? Tiểu sư đệ, cõng ta, Miêu Nam Bắc đột nhiên nói, mặc dù không hiểu loli là ý gì, Lộ Tầm vẫn là đem nàng cho đeo lên. Miêu Nam Bắc ghé vào trên đường trên lưng, tuy nói nam nữ hữu biệt, nhưng nàng thân thể này, giống như cũng không cần để ý những thứ này. Nàng trực tiếp nhắm mắt lại, nàng không nghĩ mở mắt đi bộ, nhắm mắt làm ngơ. Ngược lại là Lâm Thiền có chút hăng hái đông nhìn xem tây nhìn xem. Nàng ánh mắt rất nhanh liền bị một đầu đủ mọi màu sắc, chung quanh công trình kiến trúc đặc biệt diễm lệ phố dài hấp dẫn. Đừng hướng bên kia xem, Lộ Tầm lên tiếng nói. Úp, Lâm Thiền ở trong lòng lên tiếng, lập tức ngoan ngoãn nghiêng đầu lại, không còn hướng đầu kia đường phố phương hướng nhìn. Sư phụ bảo nàng làm cái gì nàng thì làm cái đó. Nhu Thuận, JPG, Vân Mộng huyện loại trừ thừa thái mỹ nhân bên ngoài, cái nào đó ngành nghề cũng đặc biệt phát đạt, mà Lâm Thiền vừa vặn xem đầu kia đường phố, chính là Vân Mộng huyện ban đêm địa phương náo nhiệt nhất. Ân, cũng chính là nơi bướm hoa. Nơi này khoảng cách Ma Tông quá xa, không hề giống Thanh Lĩnh Thành như vậy thuộc về Ma Tông phạm vi thế lực. Sở dĩ tự nhiên cũng không có làm Ma Tông cứ điểm Lai Phúc Tửu lâu. Lộ Tầm chuẩn bị tùy tiện tìm một chỗ sạch sẽ chút khách sạn, đại gia tạm thời ở lại, sau đó nếm thử nơi đó đặc sắc đồ ăn. Hắn trong nhẫn chữ vật ngân lượng không nhiều, nhưng cũng đủ mọi người tùy ý tiêu xài mấy ngày. Tìm Vân Mộng trong huyện quý nhất khách sạn ở lại về sau, Lộ Tầm liền bắt đầu chờ khởi trời tối. Hắn chờ chút địa phương muốn đi chính là đầu kia ban đêm náo nhiệt nhất đường phố. Cũng không phải hắn muốn làm thứ gì, bằng hắn bây giờ cỗ thân thể này, dùng tiền đi làm loại chuyện này, hắn cảm thấy có vẻ như thực thua thiệt. Rõ ràng là các cô nương chiếm tiện nghi, ta còn muốn bỏ tiền, thật sự là có chút không có đạo lý. Lộ Tầm chính là muốn đi tăng một chút kiến thức, thuận tiện đem kia đế hoàng công hội phát động nhiệm vụ cho làm. Không nghĩ tới a, cái kia đem chính mình cắt gà ngoan nhân, thế mà còn ẩn giấu ở nơi như thế này. Lộ Tầm ngẫm lại đều cảm thấy nghiêu bức. Này thao tác tú đến đầu hắn ra tóc tê dại. Ồ, chờ chút, Lộ Tầm đột nhiên phát hiện chính mình không để ý đến cái gì. Ở trong lòng nói, vị huynh đệ này tỉ muội đã trốn ở loại này nơi bướm hoa. Như vậy, lúc trước phát hiện nàng vị kia người chơi, tê, đến không được đến không được. Hơn nữa đừng quên, này ngoan nhân tại đem chính mình cắt gà trước đó, còn đem cánh tay phải của mình cho chém. Người này đều có thể cho chính mình lấy cái hoa tên gọi tay cụt Duy Nạp Tư. Lộ Tầm ở trong lòng nói, trời dần dần đen, bóng đêm bao phủ xuống Vân Mộng huyện so ban ngày lúc còn muốn náo nhiệt hơn nhiều. Lộ Tầm cũng không vội, chuẩn bị đêm đã khuya lại ra ngoài. Đến đêm khuya lúc, hắn đang muốn ra ngoài, liền nghe được một hồi tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ. Hắn mở cửa phòng, chỉ thấy Lâm Thiền đứng ở đằng kia. Hắn liền duỗi ra bàn tay của mình, làm Lâm Thiền đem muốn nói lời viết xuống tới. Sư phụ, tứ sư bá nói đói bụng, ta muốn đi khách sạn bếp sau nấu điểm cháo. Sư phụ muốn uống một chút sao? Lộ Tầm cười cười, theo trong chữ vật giới chỉ lấy ra điểm ngân lượng đưa cho nàng nói. Nơi này không gần đây Phúc Tửu lâu, ngươi về phía sau bếp nấu cháo phải trả tiền. Đem ngân lượng để vào Lâm Thiền trong bàn tay nhỏ về. Sao, Lộ Tầm cũng không chuẩn bị nói dối, mở miệng nói,